Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đàng hoàng. Bà cả Dương mím môi vì giận. Đến ngay cả mẹ cũng cho rằng ông ấy đùm bọc ba mẹ con bà ấy là đúng hả? Hồng Hạnh khuyên mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng làm lớn chuyện không tốt đâu. Bà trừng mắt nhìn con gái. Đến mày mà cũng nói vậy nữa đấy à? Bà Thìn chép miệng. Lúc còn sống, thằng Hân với thằng Dương nó thương nhau còn hơn anh em ruột. Thằng Hân mất chồng con tới lui chăm sóc lo lắng thì đó cũng là chuyện nhân nghĩa ở đời thôi con à. Bà Dương không dám cãi lời mẹ chồng nên nói. Dạ, con biết rồi mẹ ạ. Thấy mẹ chuẩn bị ra ruộng tôm, Hồng Loan vòi. Mẹ ơi, mẹ cho con ra xem tôm với. Bà Dương lắc đầu. Không được, trưa nắng dễ bị cảm lắm. Hồng Loan phụ phịu. Anh hai đi cả ngày không sao, mẹ chỉ dày con và chị Hạnh thôi. Bà Dương bênh vực. Nó là con trai, muốn đi đâu thì đi chứ. Nhưng sao con lại bị phân biệt như vậy? Nói rồi bà bước ra ngoài. Cạnh bến đỏ ngang có nhà ông Tư điếc. Người nói chuyện hơi cả lăm lại điếc đặc. Ông sống bằng nghề chăn vịt mướn. Sơn Hải cùng với Tiến Lợi lần la đến gần. Sơn Hải nói to. Trời nắng rồi, cho vịt nghỉ đi ông Tư ơi. Ông Tư hơi nhíu mày. Tụ im mà nói gì? Tiến Lợi nắm tay ông, chỉ phía chòi vịt và ra dấu. Như hiểu ý, ông gật đầu, ờ. Cả ba cùng chui vào chòi vịt tạm che nắng. Tiến Lợi nói. Ông có thấy ma ra bến đò nhà ông không? Ông gật đầu, có. Sơn Hải cùng Tiến Lợi xích lại gần ông hơn. Sơn Hải hỏi rằng, nó làm sao vậy ông Tư? Ông cười khà khà. Mấy mày hỏi tao làm gì? Sơn Hải kề tai ông. Có ma ra đó ra làm sao? Ông gật gật đầu. Nó đen lù, một đống đen. Tiến Lợi tò mò. Ông thấy thật ư? À thật chứ. Nó thấy mình. Cái mà lặn xuống nước, cái mà luôn. Sơn Hải lại hỏi. Có nghe nói nhớt lắm phải không ông? Ông Tư gật đầu. Nhớt, cái mà nhớt lắm. Cái mà... Tiến Lợi lại hỏi. Vậy chú Hân có phải bị ma da hút máu chết? Ông lắc đầu. Không, cái mà không biết đâu. Sơn Hải nói với Tiến Lợi. Nó xuất hiện ban đêm ghê quá vậy. Tiến Lợi gãi gãi đầu. Tụi mình làm sao dám đi chơi qua bến đò đó nữa. Mấy hôm sau, người ta thấy một cây miếu được ai đó bí mật đặt tại gần bến đò. Với đèn nhang, bông hoa, bánh ngọt, Sơn Hải hỏi Tiến Lợi. Ai đặt miếu này ở đây? Tiến Lợi lắc đầu. Tao cũng đâu có biết. Sơn Hải lẩm bẩm. Như vậy rõ sự thực rồi. Chú Tám Hân là một điển hình. Chú ấy chết vì lội sông, gặp phải ma da hút máu. Tiến Lợi lắc đầu. Bến đò này có từ lâu đời, nhưng từ xa xưa đến nay đâu có hiện tượng này. Bỗng Sơn Hải nhận ra cha mình đi với Út Duyên. Tiến Lợi cũng nhận ra. Hai đứa trố mắt nhìn nhau. Tiến Lợi thì thầm. Nè, như vậy lời mẹ mày nói đâu có sai. Sơn Hải nhanh trí bảo rằng, thì họ vẫn đi với nhau như vậy mà. Tiến Lợi lắc đầu. Mẹ mày mà biết được thì Út Duyên có nước đi đời. Sơn Hải thì thầm. Theo mày thì phải làm sao đây? Tiến Lợi xua tay. Tao không dám làm gì đâu. Nhưng có điều chuyện chưa có gì chính xác. Mày nên theo dõi một thời gian. Sơn Hải gật đầu nghe theo lời bạn. Nhưng về đến nhà đã nghe mẹ và cha cãi với nhau. Mẹ thì khóc hù hù. Ông đã đối xử với tôi như vậy đấy à? Ông Dương khoát tay. Toàn nghĩ chuyện bậy bạ. Tôi nói rồi sao bà không chịu tin tôi chứ hả? Bà Dương chu chéo. Tin ông ấy hả? Có ngày tôi mất cả chi lẫn chài luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net